Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653. Linh còn. Mộng Kỳ, ta nghe được hài tử gọi mẹ ta. Làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ a? Kiều Dư An nước mắt đều mau ra đây, cũng không biết là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Phòng trừng người sau độ khả thi càng to lớn hơn. Không thể nào, chồng ngươi không cũng nói căn bản chưa từng thấy tương tự ghi chép sao? Mộng Kỳ kinh dị nói rằng, nhưng ta thật sự nghe được a. Kiều Dư An hoàn toàn bình tĩnh không tới. Này cùng lần đầu tiên nghe lão đạo tiên đoán thời đã hoàn toàn không phải một loại tâm thái. Lúc đó nàng thật sự không quá để ý, nghĩ coi như có vấn đề, chính mình lão công cũng có thể giải quyết. Nhưng mà hiện thực cùng nàng nghĩ tới không giống nhau lắm. Ta nên làm gì? Ta nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới đạo trường. Ta một khắc cũng chờ không được. Kiều Dư An thả xuống cái ly liền đi ra ngoài. Kiều Kiều, đạo trưởng không có tới. Ngươi muốn làm sao tìm được a? Mộng Kỳ vội vàng đi theo. Đi tìm cảnh sát, tra giám sát và điều khiển. Đều sẽ có manh mối. Kiều Dư An nói ra hai ngày nay nghĩ kỹ lập hồ sơ. Nhưng chuyện như vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Kiều Dư An cũng không muốn như thế dùng. Thuộc về đối với đạo trưởng không tôn trọng. Kiều Kiều ngươi đừng vội. Ta nhớ tới thi ngữ tỷ không phải nói nàng nhận thức một cái rất lợi hại nói dài sao? Gọi cái gì chân nhân? Chúng ta đi tìm thi ngữ tỷ. Nhìn vị kia chân nhân có thể hay không giúp ngươi khó khăn. Mộng Kỳ nhanh trí nói rằng. Chân nhân. Đúng vậy. Tuyền Sơn chân nhân. Mộng Kỳ ngươi quá tuyệt. Chúng ta đi tìm thi ngữ tỷ. Hiện tại, lập tức, lập tức, Kiều Dư An kéo Mộng Kỳ. Một đường chạy chậm hướng xuống lầu dưới. Tiệm cà phê vị trí cách Ôn Thi Ngữ nhà không xa. Không tới 20 phút, Kiều Dư An cùng Mộng Kỳ liền đến địa phương. Ôn gia là một cái loại cực lớn trang viên. Chiếm diện tích tuyệt đối cùng tài phú thành tỷ lệ thuận. Hai người phụ nữ tình cờ đến Ôn gia thăm cửa, bọn hạ nhân cũng là nhận thức, gác cửa cho đi, các nàng ở bên trong lại mở ra mấy phút xe, rốt cục đến cửa biệt thự, nhắc tới cũng xảo, Kiều Dư An vào nhà thời điểm, vừa vặn đuổi tới Lý Sơn Tuyền thở hồng hộc từ trong phòng đi ra. Lý Sơn Tuyền phía sau, theo sắc mặt ửng hồng, đẹp đến rối tinh rối mù Ôn Thi Ngữ. Đây là một cái kỳ quái tổ hợp. Lý Sơn Tuyền là cái lão đầu râu bạc. Ôn Thi Ngữ dài ra một tấm loli mặt. Trên người nhưng mang theo nhàn nhạt ngự tỷ khí chất. Lãnh diễm, đoan trang, vóc người ngạo nhân. Tuy nhưng đã là một đứa bé mẫu thân. Nhưng một chút nhìn qua nhưng vẫn cứ như là chưa xuất giá thiên kim tiểu thư. Nàng thậm chí so với con gái Ôn Tình xinh đẹp hơn rất nhiều. Mấy khu phố ở ngoài, ở trong xe xem video nhỏ Cao Kiện không khỏi gãi đầu một cái. Cũng thật là Lý lão đầu. Hắn bình thường không đều ở thập thế trấn lừa gạt sao? Làm sao soàn soạt đến thất dạ tương lai cha mẹ vợ trên mặt? Lại nói hai người này vừa ở trong phòng làm cái gì? Có chút hiếu kỳ ha. Cao Kiện vẫn luôn cảm thấy Lý Sơn Tuyền là cái thần nhân. Có không phải bình thường khí chất, tinh thông biểu diễn học, tâm lý học, cùng phụ quả bảo vệ sức khỏe học, là chuyên nghiệp lĩnh vực đại thành người. Vì lẽ đó Cao Kiện ở dao động Kiều Dư An thời cũng theo bản năng mô phỏng theo Lý Sơn Tuyền phong. Cách mà thấy một màn này, Cao Kiện cảm giác mình trước vẫn là đánh giá thấp chân nhân. Thật trên thân thể người nên có càng nhiều đáng giá chỗ học tập. Cao Kiện tay ở trên cằm vuốt vuốt, hắn quyết định tìm cơ hội cũng cho chân nhân cũng làm một cái giám sát và điều khiển trói chặt. Quan tâm dưới chân nhân hàng ngày. Đương nhiên, Cao Kiện biết mình cũng không phải muốn xem Lý Sơn Tuyền làm sao nhường Ôn Thi Ngữ ửng hồng. lại như cùng ngày Cung Hạo Phong ở cho Kiều Dư An làm toàn thân kiểm tra thời điểm. Cao Kiện liền che con mắt không thấy thế nào, cũng đúng lúc đem video nhỏ cho đứt đoạn mất. Cái này cũng là đêm đó Kiều Dư An ngủ ngon giấc nguyên nhân. Cao Kiện rất chính trực, hắn chỉ là có dồi dào muốn biết, muốn cùng Lý Sơn Tuyền học một ít làm sao biểu diễn kỹ nhiều không ép thân. Cho tới cái khác những kia nội dung đều là học tập tư liệu mang vào, là Cao Kiện không muốn xem, lại như kịch truyền hình trung gian xuyên bá quảng cáo như thế, thật sự rất phiền. Chỉ là rất nhiều lúc không thể không xem thôi. Thi ngữ tỷ, Kiều Dư An cùng Mộng Kỳ đồng thời theo Ôn Thi ngữ chào hỏi. Kiều Kiều, Mộng Kỳ, các ngươi làm sao đến rồi? Ôn Thi ngữ nhìn thấy hai người thời thoáng sửng sốt một chút. Nàng vừa nằm ở trên giường bị Tuyền Sơn chân nhân cầu phúc. Không có điện nói, trợ lý Mộ Tuyết cũng không có cơ hội vào nhà thông báo có khách tới chơi. Liền để Kiều Dư An cùng Mộng Kỳ ở trong phòng khách chờ. Thi ngữ tỷ ngươi ngày hôm nay khí sắc không tệ a. Kiều Dư An đi tới kéo lại Ôn Thi ngữ cánh tay. Tuyền Sơn chân nhân vừa vì ta hoàn thành cầu phúc, thân thể thoải mái rất nhiều. Ôn Thi ngữ gò má ửng hồng vẫn không có thối lui. Thanh nhã trong thanh âm mang theo một chút huệ hoài. Các ngươi nhanh ngồi. Tuyền Sơn chân nhân ngài cũng mời ngồi. Hai vị này là ta bạn tốt. Kiều Dư An, Mộng Kỳ, Ôn Thi ngữ lại quay đầu đối với Lý Sơn Tuyền nói rằng. Chân nhân tốt, Kiều Dư An cùng Mộng Kỳ trước sau mở miệng hỏi hậu. Lý Sơn Tuyền tựa hồ rất mệt mỏi. Hắn chỉ là thuận miệng ứng phó rồi một hồi. Sau đó liền đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cầm lấy bên người mới vừa bưng lên cao phẩm linh trà mãnh uống một hớp lớn. Tuyền Sơn chân nhân mỗi lần cầu phúc qua đi đều rất mệt. Cần nghỉ ngơi một hồi. Ôn Thi ngữ hỗ trợ giải thích một câu. Lý giải, Kiều Dư An chính là đến cầu Tuyền Sơn chân nhân hỗ trợ. Tự nhiên không dám nói mò cái gì đắc tội người. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, có người có bản lãnh ngạo kiều có chút cũng là bình thường. Liền tỷ như vị đạo trưởng kia, lại tỷ như Tuyền Sơn chân nhân, có điều lại nói hai người phong cách thật sự rất muốn ai. Đều là dâu bạc trắng đạo bào, cổ đạo tiên gió, quả thực là một cái trong khuôn khắc đi ra, hoặc là gọi một mạch kế thừa. Lặng lẽ, Mộng Kỳ, các người vội vội vàng vàng lại đây là có chuyện gì không? Ôn Thi ngữ hỏi. Thi ngữ tỷ, ta 4 năm trước xóa sạch một cái thai nhi. Gần nhất, nàng trở về tìm ta. Kiều Dư An đem gặp gỡ đạo trưởng thời hai người đối thoại. Cùng với mấy ngày nay chuyện đã xảy ra ung dung thong thả nói ra. Nàng giảng rất nhỏ, đây là vì có thể để cho người khác có càng phán đoán chuẩn xác. Một bên Ôn Thi ngữ, Lý Sơn Tuyền. Còn có trợ lý Mộ Tuyết đều nghe được sững sờ sững sờ. Thứ đồ gì? 4 năm trước đánh đứa bé hiện tại mới trở về tìm. Còn có thể khóc, có thể gọi mẹ, sau đó còn có thể cùng đầu 7 liên lạc với. Hoàn toàn chạm đến chúng ta tri thức điểm mù được không? Sự tình chính là như vậy, bởi vì liên tục mấy ngày cũng không tìm tới vị đạo trưởng kia. Cho nên muốn đến mỗi tháng đều đúng hạn vì là thi ngữ tỷ cầu phúc Tuyền Sơn chân nhân. Đã nghĩ tới nghe một chút tỷ tỷ cùng chân nhân ý kiến. Kiều Dư An tổng kết nói, ta không hiểu, nhưng thế giới lớn không gì không có. Không thể bởi vì chúng ta không có kiến thức, liền phủ định khách quan tồn tại. Ôn Thi ngữ nói, nhà ta Hạo Phong cũng là nói như vậy. Kiều Dư An dùng sức gật gù. Tuyền Sơn chân nhân, ngài xem, Kiều Dư An có chút chờ mong nhìn phía Lý Sơn Tuyền. Linh còn, Lý Sơn Tuyền ung dung thong thả phun ra hai chữ. Tiếp theo sau đó uống trà. Linh còn, Linh vẫn là cái gì? Chân nhân ngài có thể nói cụ thể chút sao? Kiều Dư An trong lòng vui vẻ. Tuyền Sơn chân nhân tựa hồ biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.